Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, ai sợ ai à? Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cốp cộp cộp giày cao gót đạp đạp mặt đất phát ra thanh âm. Thanh thúy, ở bệnh viện huyện trong phòng khách vang lên. Tất cả bác sĩ y tá, thân nhân bệnh nhân cũng không nhịn được nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người phụ nữ. Bởi vì là nàng chân thực thật đẹp, áo sơ mi màu xanh nhạt, tu thân quần tây, tóc đen bới cao, da thịt trắng noãn, khí chất cao quý, giống như một cái danh viện phu nhân. Chậm chậm tới, tươi đẹp tuyệt luân, làm người ta hô hấp ngưng trệ một cái. Thái Phương Hà mặt đầy cấp sắc, hướng y tá nói phòng bệnh đi tới. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, nhưng là thấy Trương Dịch Phong này thái mặc nùng đồ. Mà thái mặc nùng lại vẫn đỏ mặt, cái miệng nhỏ ăn, rất ấm áp hình ảnh. Nhưng là Thái Phương Hà, nhưng là tức giận phổi cũng sắp nổ tung. Các người đang làm gì? Một tiếng gầm lên, nhọn cao vút, trong phòng hai người nhất thời bị sợ hết hồn. Thái mặc nùng đáy mắt lướt qua hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nhìn về phía cửa, trên mặt hiện lên nồng nặc vui mừng. Dì út, dì làm sao tới? Hừ, Thái Phương Hà hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng Thái mặc nùng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Ta dùng điện thoại ngươi gọi điện thoại cho nàng. Loại chuyện này, vẫn là cần phải báo cho thân nhân. Huống chi ta là người đàn ông, lưu lại nơi này là chiếu cố ngươi cũng không tiện. Trương Dịch Phong cười nói. Sau đó đem cháo đặt lên bàn. Thái Phương Hà môi đỏ mọng giật giật. Cùng ta đi ra, ta có lời cùng ngươi nói. Dì út, dì cửa, chấm ngoặc kép. Thái mặc nùng bị Thái Phương Hà lãnh đạm thái độ làm cho lừa. Có chút không rõ cho nên, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước, Trương Dịch Phong nói. Sau đó cùng Thái Phương Hà đi ra phòng bệnh, nhìn hai người bóng người. Thái mặc nùng vẻ kiêu ngạo lo âu. Bệnh viện bên ngoài phòng bệnh hành lang, Thái Phương Hà cùng Trương Dịch Phong mặt đứng đối diện. Hai người bây giờ cách nhau 3 mét, ánh mắt giao hội. Ngay tức thì văng lửa khắp nơi. Không nói chữ tín khốn kiếp. Thái Phương Hà đè nén tức giận, trầm thấp mắng. Những lời này chửi giỏi lắm. Mình chửi mình hẳn rất thoải mái chứ. Trương Dịch Phong cười mỉa hỏi ngược lại. Không nói chữ tín, là ai trước không nói chữ tín? Cái vấn đề này, Thái Phương Hà mình có quyền lên tiếng nhất. Nếu như không phải là nàng một lần lại một lần khiêu chiến Trương Dịch Phong tính nhẫn nại, sẽ có phía sau nhiều chuyện như vậy tình sao? Thái Phương Hà thần sắc động lại, trầm thấp nói, ta đã là ta thất tín trả giá thật lớn, nhưng là ta không hy vọng mặc nùng vì vậy bị thương tổn. Nếu không, ta sẽ không để ý hết thảy giết ngươi, bao gồm cha mẹ thân nhân của ngươi. Oanh Thái Phương Hà vừa dứt lời, Trương Dịch Phong ánh mắt băng hàn, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Như Thái Sơn áp đỉnh, mênh mông uy áp, chấn bốn phía vách tường hơi rung, giống như là phát sinh một trận động đất tựa như, đặc biệt khủng bố, người muốn giết ta, ta tùy thời cung kính chờ đợi, nhưng nếu là dám đả thương người bên người ta, ta dám hướng ngươi bảo đảm, người đầu tiên chết người, tuyệt đối là Thái Mặc Nùng, cha mẹ chính là hắn nghịch lân, tiếp xúc tức chết. Thái Phương Hà dám dùng cha mẹ hắn làm uy hiếp, đã xúc động Trương Dịch Phong sát tâm. Thái Phương Hà sắc mặt trắng bệch, bị Trương Dịch Phong khí thế hù dọa, trong chốc lát lại á khẩu không trả lời được. Trương Dịch Phong lãnh đạm nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Đợi một chút, còn có chuyện gì? Lần trước người ám sát ngươi, gọi là thiên chó sói, là Bắc Kinh hoàng gia phái tới người, vậy thì như thế nào? Trương Dịch Phong thân thể đều không chuyển, biết chân tướng, người liền không có một chút lòng áy náy. Thái Phương Hà hỏi, áy náy, ta tại sao phải áy náy? Cho dù không phải ngươi phái tới, nhưng ngươi cũng nhiều lần phái người theo dõi ta, hơn nữa tập sát ta, ta làm hết thảy, không sai, còn nữa, lên ngươi, ta không hối hận, khốn kiếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thái Phương Hà tức giận trực xuyễn. Hồi lâu sau,

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.